3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, động tình. Tô giả, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Từ hôm nay mở ngươi chính là đàn ông ta. Ta cuộc đời này chỉ gả cho một mình ngươi, cho nên ngươi không nên chết, nhất định phải sống sót cưới ta. Oánh Xương nước mắt không ngừng được lưu. Thế nào lau cũng lau không làm. Tô Dạ trọng thương như thế, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào thời điểm. Luống cuống tay chân từ hư không thủ hoàn trung xuất ra kim chế tán. Nhưng khi nhìn đến Tô Dạ phía sau sâu đủ thấy xương vết thương lúc, hai tay nàng run giống như cái rỗ như thế. Oánh Xương tràn đầy ngoan tâm đem đầu lưỡi thiêu chút nữa cắn nửa đoạn. Toàn tâm đau đớn rốt cuộc để cho nàng tỉnh táo lại. Sau đó đem kim chế tán đều đều tung tóe Tô Dạ sau lưng. Cuối cùng còn dư lại điểm kim chế phấn rơi tại trong miệng mình. Đầu lưỡi cầm máu sau đó lại ăn mấy viên đan dược. Mớm liễu chi sau cũng không có nuốt xuống, mà là dùng đầu lưỡi cạy ra Tô Dạ răng, thuận đến Tô Dạ trong miệng. Tình cảnh này vừa vặn bị chạy tới Hoàng Oanh đoán rồi cái rõ rõ ràng ràng. Nàng không chả biết tình huống gì, mà là giảo hoạt cười đùa hô. Nha đầu, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy? Mụ, ngươi nhanh mau cứu Tô Dạ. Oánh Xương nhìn một cái lại là Hoàng Oanh tới. Trong mắt lại bắt đầu chảy ra giọt lệ. Chỉ bất quá lệ đã sớm chảy khô. Lần này là giọt máu chảy xuống gương mặt. Nhìn Hoàng Oanh là nhìn thấy giật mình. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Làm Hoàng Oanh thấy Tô Dạ phía sau vết thương, lại cũng không nhịn được tê cả da đầu. Kim chế tán căn bản không ngừng được huyết, chỉ là để cho Tô Dạ vết thương càng kinh khủng hơn dữ tợn. Tô Dạ là vì theo ta mới bị thương. Nương người nhất định phải cứu hắn a. Oánh Xương trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Nắm Hoàng Oanh bắp đùi không thả. Hoàng Oanh chưa từng thấy qua Oánh Xương thất thố như vậy. Không cần Oánh Xương nói, Tô Dạ tất nhiên trải qua một phen cuộc chiến sinh tử mới có thể cứu hạ Oánh Xương. Oánh Xương là nàng xương thịt, cái này ân tình coi như là lấy mạng đổi mạng, nàng cũng phải đem Tô Dạ cứu sống. Hoàng Oanh từ hư không thủ hoàn trung rút ra hai cây ngân châm, sau đó mặc vào một cây chẳng biết tại sao chất liệu sợi tơ. Nàng liền trực tiếp ở Tô Dạ trên vết thương khâu lại. Lúc này nàng nơi nào không biết Tô Dạ đã hôn mê đi. Hoàng Oanh ép trong lòng hạ không cách nào ngôn ngữ lộ vẻ xúc động. Như vậy dũng mãnh nam tử thật là trước đây chưa từng thấy. Hoàng Oanh còn theo bản năng nhìn một cái sáu hồn vô chủ Oánh Xương. Chính mình cô nương thật đúng là may mắn, từ nơi nào gạt tới một cái như vậy tiểu tử ngốc. Oánh Xương nhìn Hoàng Oanh cẩn thận tỉ mỉ là Tô Dạ vá lại vết thương, tim đập rộn lên cũng không có khó chịu như vậy rồi. Nàng biết rõ mẫu thân ở trung thiên thế giới cũng là có chút danh tiếng tức dược tu, cũng có thể đem Tô Dạ cứu chữa qua tới. Bây giờ Tô Dạ ở trong lòng Oánh Xương sớm đã không phải là cái kia tiểu thiện tu rồi, mà là đính thiên lập địa thần linh. Nàng quỳ dưới đất hung hăng siết chặt bộ ngực mình, hy vọng Tô Dạ ngàn vạn lần không nên chết đi. Phu nhân, Lý Chiết đám người cước lực chậm hơn, lúc này ở chạy tới, bọn họ đi đều là đại đạo, Tô Dạ ngay từ đầu cũng cùng bọn họ đồng thời. Bất quá Tô Dạ bản năng thấy nơi này được có người ở gọi hắn, cho nên hắn trước người cô tới nhìn một cái kết quả. Làm cái giường đi. Hoàng Oanh đầu đều không chuyển, một lòng đều tại vá lại Tô Dạ vết thương. Giường, phu nhân này vùng hoang dã, ta từ nơi nào đi kiếm giường đi a? Lý Chiết có chút lúng túng dừng lại ở tại chỗ. Ta đi. Oánh Xương biết rõ mình ở chỗ này cũng không giúp được cái gì, cho nên hắn muốn đủ khả năng là Tô Dạ làm những gì. Như vậy nàng ấy náy tâm cũng có thể còn dễ chịu hơn một ít. Nghịch ngợm, ngươi lưu đứng lại cho ta tới. Lý Chiết ngươi nói nhảm nhiều như vậy, Đi nhanh, Hoàng Oanh đã tức giận. Lý Triết biết chắc là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn thấy được Oánh Xương trên mặt vết máu, còn có chung quanh phi thường kịch liệt đánh nhau vết tích. Ta đi, Lý Triết mang theo hai người với hắn cùng đi. Những người còn lại lưu lại bên trong thủ hộ này Hoàng Oanh cùng Oánh Xương. Chờ đến Lý Triết ba người mang theo giường lúc trở về. Tô Dạ tình huống đã ổn định rồi, nhưng là bởi vì mất máu quá độ. Bây giờ Tô Dạ vẫn còn trạng thái hôn mê. Oánh Xương đem Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên giường. Đem sau lưng vẫn còn ở từ từ khép lại vết thương lộ ra. Sau đó nắm Tô Dạ tay, vẻ mặt cô đơn không biết lại nghĩ cái gì. Oánh Xương đem hai người gặp nhau quá trình nói cho Hoàng Oanh. Cũng đem mình gần đây gặp gỡ nói cho Hoàng Oanh nghe. Nhất là nghe được Tiểu Thanh bị giết hại tới chết. Chính mình cô nương thiếu chút nữa bị Mã Đức Hành bắt đi. Nàng sợ trái tim đều đang chảy máu. Những thứ này sổ sách nàng đều ghi tạc tâm lý. Sau này nhất định phải coi là một rất rõ ràng. Xương Nhi, này Tô Dạ, trước mắt trọng yếu nhất hay lại là Tô Dạ? Tại chỗ nhân cũng lòng biết rõ Tô Dạ căn bản không phải Oánh Xương cái gì thanh mai trúc mã. Hai người căn bản là bèo nước gặp gỡ mà thôi. Nhưng là Tô Dạ vì cứu Oánh Xương có thể không tiếc hy sinh chính mình. Oánh Xương làm như thế nào đáp lại Tô Dạ? Oánh Xương từ đầu tới cuối đều tại lừa dối Tô Dạ. Ngoại trừ trời xui đất khiến nói đúng Tô Dạ tên. Bằng không Tô Dạ cũng không khả năng tin tưởng Oánh Xương. Bây giờ Oánh Xương đối Tô Dạ không chỉ là xúc động, càng muốn lấy thân báo đáp, cho nên cái này cũng có chút phiền toái. Hoàng Oanh có thể nhìn ra mặc dù Tô Dạ không nói nhiều, nhưng là trong xương nhất định là cực kỳ cố chấp một người. Mặc dù hắn cứu Oánh Xương là vì tìm về trí nhớ, nhưng là không thể chối hắn cơ hồ dùng tánh mạng mình bảo vệ Oánh Xương an nguy. Nếu như hắn biết rõ mình bị lừa, có thể hay không trong cơn tức giận oán hận Oánh Xương. Chuyện này rất khó giải quyết a. Hơn nữa Hoàng Oanh cũng phi thường chọn chúng Tô Dạ. Nam nhân như vậy tuyệt đối đáng giá phó thác cả đời. Mà bây giờ Oánh Xương chính là không biết nên làm thế nào cho phải. Nương, ta không muốn lừa dối hắn, nhưng là vừa không nghĩ hắn rời đi. Oánh Xương tâm tình thấp, nước mắt lưng tròng nhìn Hoàng Oanh, hy vọng nàng có thể cho nàng nghĩ vài biện pháp. Trước trở về rồi hãy nói, vốn là rất đơn thuần sự tình bởi vì một chữ tình trở nên rất phức tạp. Tô Dạ an tĩnh nằm ở trên giường. Lý Triết đám người giống như là sách bát nhấc đại kiệu một loại đem Tô Dạ đưa về Oanh Trạch. Dọc theo đường đi nhưng là chọc không ít người lòng hiếu kỳ. Cũng tới hỏi thăm đây là một tình huống gì. Cùng Hoàng Oanh quan hệ không tệ bằng hữu thân thích cũng tới hỏi. Hoàng Oanh nửa trận nửa che lấp liếm cho qua. Bây giờ Oánh Xương cùng Tô Dạ bát tự còn không có phẩy một cái đâu rồi. Nàng cũng không dám tùy tiện đem con rể danh tiếng đứng yên đi xuống. Những ngày qua Oánh Xương một mực canh giữ ở Tô Dạ mép giường. Cơ hồ là một tấc cũng không rời. Nàng một mực nắm Tô Dạ tay. Luôn là si ngốc chính mình liền nở nụ cười. Tô Dạ, ngươi rốt cuộc là người nào? Tô Dạ, ngươi là thế nào mất trí nhớ? Tô Dạ, ta thích ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Ho khan một cái, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, Tô Dạ, ngươi đã tỉnh. Oánh Xương đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng đến chảy nước mắt. Tô Dạ rốt cuộc tỉnh lại, nàng đem chuẩn bị tốt thuốc nước cầm trong tay, nhẹ nhàng ngỡ dậy Tô Dạ, sau đó từng điểm đút cho hắn uống. Ngươi vừa nãy là nói với ta cái gì sao? Tô Dạ đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung nhìn Oánh Xương. Oánh Xương gò má một đỏ, có chút nhăn nhó nói, ngươi cảm thấy phía sau thương thế nào? Còn đau phải không? Tô Dạ hoạt động một chút bả vai, sau đó trách móc trả lời, cũng còn khá, chính là có nhiều chút không có phương tiện, không có phương tiện liền cẩn thận nuôi. Ngươi một mực đợi ở chỗ này đều có thể. Sau này nơi này chính là nhà ngươi. Ra, Tô Dạ có chút mờ mịt lặp lại một lần. Mà một bên Oánh Xương xấu hổ nhìn chằm chằm Tô Dạ. Ực một tiếng từ Tô Dạ trong bụng vang lên. Lúc này Oánh Xương lại đem Tô Dạ đánh ngã. Sau đó dặn dò, ngươi ở nơi này thật tốt nằm. Ta đi cấp ngươi làm chút ăn. Cảm ơn. Oánh Xương đi tới phòng bếp, chú tâm chuẩn bị không ăn ít thực. Nàng cố ý từ Hoàng Oanh nơi đó muốn tới không ít phương pháp bí truyền. Dùng thảo dược hầm không ít gà vịt thịt cá, phải thật tốt cho Tô Dạ bồi bổ huyết. Oánh Xương từ tiểu đại đại chưa bao giờ xuống chù, vì Tô Dạ thật đúng là liều mạng, người khác hỗ trợ nàng còn không để cho, nhất định phải tự mình làm cho Tô Dạ ăn mới thỏa mãn. Hoàng Oanh nhìn xa xa trong phòng bếp bận bịu Oánh Xương. Trong lòng muôn vàn cảm khái, gặp phải một người đàn ông tốt, thật là sẽ để cho nữ nhân thay đổi chính mình. Ở người thương trước mặt bỏ qua hết thảy thói xấu, chỉ đem tốt nhất hiện ra cho hắn. Nhưng là cuối cùng có thể hay không tiến tới với nhau, cũng phải xem hai người duyên phận. Oánh Xương làm một bữa cơm thật không dễ dàng. Đầy bụi đất đem thức ăn bưng đến trong phòng thời điểm. Tô Dạ còn quan tâm hỏi, ngươi làm sao? Không có gì, nếm thử một chút được không ăn ngon. Tô Dạ vốn định tự mình động thủ ăn, nhưng là Oánh Xương giữ vững muốn đút cho Tô Dạ ăn. Làm Tô Dạ quái ngượng ngùng, bất quá làm thật đúng là có thể, nhưng là thật giống như so với trong trí nhớ mùi vị kém rất nhiều. Trí nhớ. Tô Dạ sau khi ăn uống no đủ, rất nghiêm túc nhìn Oánh Xương hỏi, ngươi có thể nói cho ta liên quan tới ta hết thảy sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.